Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2554, hạ xuống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cường thế vô cùng, dịch tiền bối loại này khí phách, thật sự là để cho bọn họ người ở chỗ này an tâm không thiếu. Bốn đại thương hội. Bốn vị thần thánh cảnh cường giả, có dịch tiền bối ứng đối, vậy bọn họ cũng có thể kháng cự những tu sĩ khác tập kích. Dẫu sao bên này chính là bọn họ Thiên Vũ Thương Hội địa bàn. Có rất nhiều trận pháp bố trí, dựa vào những trận pháp này, hoàn toàn là có thể chu toàn ở bốn đại thương hội tu sĩ. Bây giờ muốn cảnh giác, vẫn là bốn đại thương hội người, sẽ từ lúc nào ra tay? Chắc hẳn vậy bốn đại thương hội, bây giờ vậy mưu đồ đã lâu đi, hôm nay Thiên Vũ Thương Hội nơi này bầu không khí lên. Vẫn là lộ ra khẩn trương, cuộc chiến đấu này, chỉ cần có thể ứng đối xuống, vậy Thiên Vũ Thương Hội đủ ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới tiếp tục đặt chân. Một ngày, hai ngày, cho đến ngày thứ bảy, ở Thiên Vũ Thương Hội kịp chuẩn bị dưới. Thiên Vũ Thương Hội sở tại bàn, bầu trời các nơi, xuất hiện không gian nước xoáy lối đi. Không gian nước xoáy lối đi xuất hiện trong nháy mắt, liền bị dò xét ở chung quanh Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ phát hiện. Lập tức bẩm báo tin tức trở về, trong thời gian ngắn ngủi, ở nước xoáy bên trong lối đi, có linh thuyền xuất hiện. Đây chính là thẳng đứng bốn đại thương hội cờ xí linh thuyền. Vu Tinh Thương Hội, Võ Thông Thương sẽ, Quá Sông Thương Hội, cùng với Mây Cảnh Thương Hội, hạ xuống nơi đây, vậy cùng uy quyết đoán, quả thật chấn nhiếp Thiên Vũ Thương Hội không thiếu tu sĩ. Mặc dù đã trước thời hạn kịp chuẩn bị, nhưng nhìn phen này đội hình, còn chưa miễn để cho người cảm giác được, cái loại đó sợ hết hồn hết vía, Thiên Vũ Thương Hội tất cả trận pháp. Ở trong một cái chớp mắt này, đều là bị kích thích ra. Trận pháp uy lực cũng kích thích đến trình độ cao nhất. Đối mặt bốn đại thương hội, không thể chút nào lơ là. Cái này cùng động tĩnh lớn, ở Thiên Vũ Thương Hội địa bàn chung quanh vùng, có thể là hoạt động trước không thiếu tu sĩ. Thấy một màn này, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đó là bốn đại thương hội linh thuyền. Trước liền tin đồn có việc lớn muốn phát sinh, chẳng lẽ bốn đại thương hội thật sẽ đối Thiên Vũ Thương Hội bất lợi sao? Một vị thần tôn sơ kỳ đại hán nhìn trời khung, giọng bên trong mang nồng nặc sợ hãi. Rất nhiều chí thân sự ngoại tu sĩ giờ khắc này ở cách đó không xa xem chừng, đã cảm thấy bầu không khí bên trong cái loại đó khẩn trương, cảm giác bị áp bách. Thiên Vũ Thương Hội bảo vệ trận pháp ra, lại tới Thiên Vũ Thương Hội thành viên trọng yếu, giờ phút này hiện thân không thiếu, bất quá cầm đầu chàng thanh niên, không thể nghi ngờ trở thành lần này đến. Bốn đại thương hội tất cả tu sĩ tiêu điểm, là hiện đang nắm trong tay Thiên Vũ Thương Hội, cái đó chủ thần cảnh tiểu tử, chỉ là cùng trước kia có thay đổi, và Vu Thánh Bân. Đối chiến thời điểm chính là chủ thần cảnh hậu kỳ, bây giờ đã là chủ thần cảnh đại viên mãn. Chư vị chờ đã lâu, Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói. Ở trên linh thuyền, bốn vị thần thánh sơ kỳ lão gia, Dịch Tiểu Phi đã phong tỏa bốn vị thần thánh sơ kỳ liên hiệp chung một chỗ, đúng là một cổ ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới vô cùng là cường đại lực lượng. Vu Thánh Bân nhìn Dịch Tiểu Phi, vì sao ở nơi này cùng thế cục dưới, người này vẫn là cái này cùng tự tin, đối phương càng tự tin, ngược lại để cho hắn nội tâm, có chút ít bất an, thật có thể ngăn trở ở, bọn họ bốn đại thương hội liên thủ công kích sao? Đứa nhỏ, hôm nay đến, chúng ta muốn Thiên Vũ Thương Hội hết thảy, cũng phải ngươi hết thảy. Thuộc về Quá Sông Thương Hội trên linh thuyền, Thái Chính Đế bay ra, cao giọng cười lớn, lần này đến, bọn họ lòng tin tràn đầy. Phải nói duy nhất phiền toái, chắc là thằng nhóc này, có thể trở ngại bọn họ một chút, muốn ta hết thảy. Dịch Tiểu Phi nghe Thái Chính Đế nói, khóe miệng hơi dơ lên, mà lúc này Vũ Mạc, Vân Hảo, cùng với Vu Thánh Bân, vậy từ riêng mình trên linh thuyền, đằng bay lên, bốn người ở phía xa bầu trời, đứng chung một chỗ, đó là bốn đại thương hội lão hội trưởng, xa xa trông chờ tu sĩ, không ít người vẫn là lần đầu tiên thấy, bốn đại thương hội, bốn vị này lão hội trưởng, chính là thương hội bên trong người mạnh nhất, bốn vị thần thánh cảnh, ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, mỗi một địa giới đứng đầu, đều phải cho mặt mũi, có thể gặp, lần này bốn đại thương hội quyết tâm, đem Thiên Vũ thương hội chia nhỏ, có thể làm cho bốn đại thương hội nắm trong tay nhiều tư nguyên hơn. Thằng nhóc kia, có thể ngăn cản ở sao? Mặc dù trước có rất nhiều lời đồn đãi, nhưng bây giờ chính là bốn vị thần thánh cảnh liên thủ à. Một vị phái nữ tu sĩ, dẫu sao Vu Thánh Bân và Dịch Tiểu Phi đối chiến, vậy chỉ là lời đồn đãi mở, xem bọn họ cũng không từng chính mắt nhìn thấy. Chỉ là dù là có thể ngăn lại Vu Thánh Bân, thế nhưng dẫu sao là một người, bây giờ chính là bốn người à. Giờ phút này cũng không dám chớp động ánh mắt, vững vàng nhìn chằm chằm, muốn xem trận chiến này rốt cuộc như thế nào bùng nổ. Ở Dịch Tiểu Phi phía sau, Thiên Vũ thương hội mọi người, cho dù là Thiên Hỏi, giờ phút này mặc dù vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Dịch tiền bối, ta Thiên Vũ thương hội dựa vào ngươi, nội tâm nói thầm, hai quả đấm cầm chặt, chỉ cần ngăn lại cái này bốn cái lão gia, bốn đại thương hội những tu sĩ khác, bọn họ có thể ứng đối. Làm sao? Chẳng lẽ chúng ta bốn cái còn chưa đủ tư cách đoạt tính mạng ngươi sao? Vân Hảo cười lên, ánh mắt bên trong đó là mười phần sát ý. Hôm nay trận chiến này, các ngươi bốn vị đều phải chết. Dịch Tiểu Phi hư không một chảo, một chảo này kinh người, đế song khí động, vô căn cứ bên tay phải lên hư không thần kiếm xuất hiện, chí tôn đế khí oai giống như nước gợn sóng, một hồi tiếp theo một hồi nhộn nhạo lên chí tôn đế khí. Vu Thánh Bân đã gặp qua Dịch Tiểu Phi chí tôn đế khí, nhưng ba người khác giờ phút này là gần như vậy khoảng cách thấy, ánh mắt bên trong toát ra vẻ tham lam. Bất quá đã có từ trước ước định tiêu diệt người này, cái này một kiện chí tôn đế khí thuộc về Vu Tinh thương hội. Chư vị giãn ra tốc quyết, đừng cho thằng nhóc này cơ hội. Vu Thánh Bân và Dịch Tiểu Phi đối chiến qua, biết Dịch Tiểu Phi không thiếu thủ đoạn thần thông, hôm nay như vậy nhắc nhở ba người là hy vọng ba người không nên khinh địch. Người này chiến lực cực kỳ khủng bố. Được, vậy hãy để cho thằng nhóc thúi này nhìn một chút thần thánh cảnh cường giả thực lực. Vũ Mạc ngửa đầu cười lớn một tiếng, tế dùng hết mình cửu phẩm đế khí, đây là một cái chùy lớn, huy động hội tụ thành gió bão chi nhận. Ba người khác vậy tế dùng được riêng mình cửu phẩm đế khí, oanh, cơ hồ chính là nháy mắt tức thì, năm người liền giao đánh nhau. Keng, keng, keng, một người độc chiến bốn đại thương hội lão hội trưởng. Cái này đã giao chiến, vậy một cổ dư âm, tựa hồ có thể đem chung quanh hết thảy san thành bình địa. May có Thiên Vũ thương hội trận pháp bảo vệ, mới có thể chở đỡ được. Nguyên bản Thiên Vũ thương hội mọi người còn lấy là phải đóng chiến, nhưng bây giờ cái này cùng tình huống, bọn họ và bốn đại thương hội giao thủ cũng sẽ bị dư âm gây thương tích. Hôm nay có thể làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hết thảy muốn xem Dịch tiền bối và vậy bốn cái lão già kia rốt cuộc là lấy như thế nào kết cục thu tràng. Bốn đại thương hội bên này từng cái thần sắc trịnh trọng,